Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 289, rốt cuộc đã hiểu tâm của thiếu phu nhân nhà mình. Gocchuyenaudio.com, editor, May, trong văn phòng, Hoàng Phủ Bạc Ái đi tới đi lui, đôi mắt lạnh lẽo nhíu lại thật sâu, thật giống như làm thế nào cũng không tản ra được. Đáng chết, sao miệng vết thương lại nứt ra rồi? Hai ngày này anh không có trở về biệt thự, đều trực tiếp ở trong văn phòng, ở bên trong văn phòng có phòng nghỉ cách tầng, anh chính là vì không nhìn thấy Thịnh Vị Ương. Sự tình còn chưa có điều tra rõ ràng, anh sợ hãi chính mình vừa nhìn thấy cô, liền sẽ không nhịn được tức giận, sợ chính mình lại làm cô bị thương. Chỉ là trong lòng liền giống như bị thứ gì đó níu lấy. Chỉ cần hơi rảnh rỗi, anh liền sẽ không nhịn được nhớ đến cô, muốn biết hiện tại tình huống cô ở biệt thự như thế nào, có phải tỉnh ngủ rồi không, miệng vết thương đã tốt hơn chút nào chưa? Cho nên, Hoàng Phủ Bạc Ái lại căn dặn lần nữa, để Bạc Tư vốn sáng trưa chiều điện thoại hồi báo, đổi thành cách mỗi một tiếng liền hồi báo tình huống với anh một lần. Lúc ấy Bạc Tư lại yên lặng ở trong lòng nghẹn cười. Trong văn phòng, một trận tiếng chuông di động chói tai đánh vỡ tĩnh mịch trong không khí, Hoàng Phủ Bạc Ái vô ý thức nắm chặt nắm tay. Nói, thiếu gia, trong lòng Bạc Tư lột bột, vừa rồi thiếu phu nhân lại ngất xỉu. Trong điện thoại lại là một tiếng giống giận giống đến mí mắt Bạc Tư cuồng rút suýt vô tâm tắc nghẽn rồi. Rốt cuộc đã hiểu tâm của thiếu phu nhân nhà mình, mỗi ngày bị thiếu gia bạo giống như vậy, đúng là không dễ mà tỏ vẻ 12 vạn phần đồng tình. Ngã tư đường phồn hoa, một chiếc xe thể thao Cadillac màu đen số lượng có hạn toàn cầu vọt tới tựa như một trận gió, trong chớp mắt liền không thấy. Nhìn cho bụi bay lên đầy trời, hai bên đường cái ẩn hình xe cảnh sát, đám chú cảnh sát giao thông giữ vững cương yên lặng lệ dòng chạy đi tương đương tương đương tương đương. Ở trong mắt Hoàng Phủ thiếu gia, bọn họ quả nhiên vĩnh viễn đều là ẩn hình. Két, một tiếng phanh sắc bén lại vang lên, cách chương.